Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1051, bị cô hôn. Góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi Nghiêm Linh Trang dễ dàng bỏ tay anh ra và cản chặt môi anh. Anh hối hận cũng không kịp. Đôi mắt đại bàng đầy mê hoặc và quyến rũ của anh mở to. Anh bị Nghiêm Linh Trang hôn. Điều khiến anh sợ hãi nhất là rõ ràng anh có khả năng chống cự, nhưng lại sẵn sàng đàm chìm vào sự dịu dàng của cô. Môi và răng cuốn vào nhau, quấn quýt không rời. Anh Hàn Quân, Nghiêm Linh Trang đột nhiên kêu lên một tiếng. Cơ thể Chiến Hàn Quân giống như vừa bị nước đá dội qua. Anh đột nhiên đẩy cô ra, cảm giác nhục nhã vì bị trêu chọc đập vào tay chân. Thì ra người phụ nữ bấy lâu nay thể hiện tình yêu nồng nàn, âu yếm với anh, tất cả đều là giả. Trong lòng cô đã có một người đàn ông khác. Anh Hàn Quân, Chiến Hàn Quân, người sáng lập Á Châu. Có phải người đó không? Chiến Hàn Quân thậm chí còn không nhận ra rằng anh đang ghen tị với chính mình. Anh loạng choạng đứng dậy chạy về phía cổng. Anh gọi một chiếc taxi và chạy nhanh đến trung tâm y tế Á Châu tại phòng bệnh của Hồ Tử. Thu Liên ngủ gục trên giường. Chiến Hàn Quân nhìn hai mẹ con đang ngủ say. Trong lòng vô cùng chán ghét chính mình. Rõ ràng anh là một người đàn ông đã có gia đình. Con trai anh vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nhưng anh lại không thể chịu đựng cám dỗ của Nghiêm Linh Trang rủ đến một bữa tiệc ma nào đó và suýt nữa đã xảy ra chuyện đó với cô. Một điều gì đó không thể diễn tả được. Xấu hổ sai lầm này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai. Anh bước đến và nhẹ nhàng nói. Thu Liên, em về nhà nghỉ ngơi đi. Thu Liên thức dậy với đôi mắt ngái ngủ và mỉm cười với Chiến Hàn Quân. Chồng à, anh làm việc rất vất vả rồi. Nên anh về nghỉ ngơi đi. Thu Liên nói. Hồ Tử mở mắt và nắm chặt tay Thu Liên. Cầu xin, con muốn ở cùng mẹ. Trong mắt Chiến Hàn Quân đầy vẻ tự trách. Anh thực sự là một người bố thất bại. Trong những năm gần đây, anh rất ít khi chăm sóc Hồ Tử. Điều này khiến đứa trẻ vô cùng xa lánh anh. Chiến Hàn Quân nhẹ nhàng chạm vào mặt Hồ Tử. Ngày mai bố sẽ làm cho con một bữa ăn ngon. Vâng, Hồ Tử gật đầu. Chiến Hàn Quân rời khỏi bệnh viện Á Châu. Lúc anh trở lại vườn hoa Vĩ An đã là 11:30 tối. Chiến Hàn Quân đi thang máy lên tầng 7. Cửa thang máy mở ra. Bên ngoài có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Râu ria xồm xoàm, tóc tai lộn xộn, cả người toàn mùi thuốc. Chiến Hàn Quân cau mày kinh tởm. Anh bước từng bước lớn rời đi. Khi bước đến cửa nhà, anh thấy một mẩu thuốc lá nằm ngang trên mặt đất. Sắc mặt Chiến Hàn Quân đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa thang máy. Nhưng anh thấy người đàn ông đó cũng đang nhìn mình. Hai mắt đối diện nhau. Ngọn lửa bùng lên. Chiến Hàn Quân nhìn thấy một tia sáng tà ác xẹt qua mắt người đàn ông. Đôi mắt đại bàng của Chiến Hàn Quân lập tức đông cứng lại. Anh nhìn chăm chằm người đàn ông kia. Người đàn ông kia nhanh chóng đóng cửa thang máy và rời đi. Chiến Hàn Quân rút khăn giấy ra. Nhặt tàn thuốc trên mặt đất lên. Cố nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn. Điếu thuốc kém chất lượng khiến anh nhíu mày. Mùi khói giống hệt mùi của người đàn ông vừa rồi. Vì vậy, người đàn ông đó đến gặp Thu Liên. Đêm đó, Chiến Hàn Quân không thể ngủ được. Trong đầu anh, lúc thì là hình ảnh người đàn ông lang thang trước cửa nhà của mình. Một lúc lại là tiếng gọi trìu mến của Nghiêm Linh Trang. Anh Hàn Quân, điều trước không hiểu tại sao khiến anh tức giận. Còn điều sau khiến anh cảm thấy chua xót. Hai thứ cảm xúc cứ len lỏi trong cơ thể. Khiến anh chỉ muốn tự thiêu. Sáng sớm hôm sau, Chiến Hàn Quân dậy sớm. Cách chương.